Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bị Ptolemy ruồng rẫy, phăng tin một thân một mình sinh con trong cảnh túng bấn tuyệt vọng, nàng lần hồi trở về quê hương Montreuil tìm công ăn việc làm. Trên đường hồi hương tới Montfermeil, nàng gặp mụ Thénardier cùng hai đứa con gái. Đang mong mỏi tìm nơi gửi gắm đứa con nhỏ để rảnh tay tìm việc, phăng tin đã vô tình gửi trứng cho ác khi nhờ vợ chồng Thénardier chăm nom đứa con gái Cosette của mình với tiền công 7 franc mỗi tháng. Hai vợ chồng lão chủ quán cơm là một lũ khốn kiếp, chúng bòn rút gần hết số tiền còn lại của Fantine để trả nốt món nợ còn thiếu. Sống với vợ chồng lão Thénardier tham lam đê tiện, cuộc đời bé Cosette rồi sẽ ra sao? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Tên Thénardier này, theo lời hắn khoe, đã có lúc ở lính đóng lon đội. Hắn có tham gia các trận đánh năm 1815 và hình như cũng tỏ ra là gan dạ. Để sau này rồi ta sẽ thấy gan dạ thế nào. Cái biển treo trước quán cơm có ý khoe một chiến công của hắn, hắn tự vẽ lấy, vì nghề gì hắn cũng biết qua một tí, có điều là rất tồi. Lúc ấy là thời kỳ những tiểu thuyết cổ điển tuy vẫn tả những nhân vật quý phái nhưng đã biến thành thư văn chương dung tục, nung nấu tâm hồn đa tình của các chị gác cổng Paris và một phần nào của các chị ngoại ô. Mộ Thénardier vừa đủ trí thông minh để đọc những sách đó. Những tiểu thuyết ấy đã thành món ăn của mộ, tim óc mộ chìm ngập trong ấy. Vì thế lúc còn xuân xanh, cả đến khi đứng tuổi, lúc nào mụ cũng có dáng điệu trầm ngâm mơ mộng bên cạnh chồng. Thằng chồng thì xỏ lá mà khá thông minh, hay chữ ở ngoài mép thô lỗ nhưng lại tinh vi trong tình ái. Đối với phụ nữ thì có thái độ một tên quýt, lễ độ và lịch sự. Con vợ kém thằng chồng chừng 12-15 tuổi. Đến khi cái mái tóc rủ như lệ liễu trong tiểu thuyết kia đã ngả màu hoa dâm, khi người thiếu phụ đú đờn đã trở thành một người đàn bà cay nghiệt, một con nặc nô rồi, thì mụ chỉ là một con mụ béo xị, nanh ác với một mớ tiểu thuyết nhảm trong đầu. Đừng tưởng đọc những sách nhảm không hại. Vì sách nhảm, con gái đầu của mụ mang tên Eponine. Mụ toan gọi con em là Guina cho trọn bộ tiểu thuyết. May sao mụ lại nghĩ ngay đến một quyển khác nên đặt tên cho nó là Azelma. Cái thời ấy kể cũng lạ, như là có một sự đảo ngược trong cách đặt tên. Thật ra không hẳn tất cả đều buồn cười và nông nổi. Như trên đây đã vạch ra, trong đó có màu sắc tiểu thuyết, nhưng bên cạnh còn thấy dấu hiệu xã hội. Ngày nay không hiếm những anh dân cày có tên là Arthur, Alfred, Alphonse, mà cũng có những bậc danh gia tử đệ. Nếu còn có những bậc danh gia tử đệ, lại lấy tên là Thomas, Pierre hay Jacques. Bình dân mà đặt tên văn hoa, con quý tộc lại lấy tên quê mùa cục kịch. Sự xáo trộn ấy chẳng có gì khác là một dư ba của phong trào bình đẳng. Ở đây cũng như mọi chỗ khác, ảnh hưởng của luồng gió mới không gì ngăn cản nổi. Bên dưới cái lộn xộn mặt ngoài ấy là một sự kiện sâu xa vĩ đại, cuộc cách mạng Pháp. Muốn làm giàu, độc ác cũng chưa đủ, cho nên hàng cơm của Thénardier ngày càng suy. Nhờ có cái khoản 57 franc của Fantine, Thénardier thanh toán chủ nợ và tránh lôi thôi với mõ tòa. Tháng sau, hắn lại túng tiền. Mụ vợ đem súng áo của cô Z đi Paris, cầm được 60 franc. Khi tiêu hết món tiền ấy rồi, vợ chồng Thénardier dần dần coi cô Z như một con bé nuôi làm phúc và đối xử với nó như đứa ăn báo cô. Quần áo của nó đưa đi cầm cả rồi. Nó phải mặc những đồ thải của hai đứa con mộ chủ, váy cũ, áo rách, toàn đồ tã. Ăn thì thí cho giặt cơm thừa canh cặn của cả nhà. Có hơn con chó một chút, nhưng kém con mèo. Và lại thường thì nó vẫn ăn chung với chúng ở gầm bàn, cũng được dùng một cái bát gỗ như chúng. Mẹ nó về ở Montreux, cứ mỗi tháng viết một phong thư. Hay nói cho đúng là thuê viết một phong thư để hỏi thăm con. Lần nào vợ chồng Thénardier cũng trả lời một điều: con bé hay ăn, chóng nhớn lắm. Khi số tiền trả trước cho 6 tháng đã hết, từ tháng thứ 7, Fantine đều đều tháng nào cũng gửi 7 franc. Nhưng chưa hết năm, Thénardier đã nói: nó làm như thiên cho mình không bằng, có 7 franc thì làm được trò chống gì. Rồi hắn viết thư đòi 12 franc. Mẹ thế nói con ăn chơi mạnh khỏe lại chóng lớn thì cũng bằng lòng và gửi số tiền 12 franc. Đời có kẻ hễ có yêu thì đồng thời phải có ghét. Mụ Thénardier yêu tha thiết hai đứa con mình, cho nên mụ rất ghét con người ta. Thật là buồn khi thấy rằng tình yêu thương của người mẹ mà cũng có thể có những mặt xấu. Khốn nạn, con cô Z ở nhà mụ thì hết bao nhiêu chỗ, thế mà mụ làm như nó chiếm mất phần của con mụ, nó thở tranh mất không khí của con mụ. Mụ ấy cũng như nhiều đứa cùng giống, hàng ngày đã hôn hít vuốt ve thì hàng ngày cũng phải chửi bới đánh đập. Nếu không có con cô Z thì có lẽ mấy đứa con của mụ dù được yêu dấu thế nào đi nữa tất cũng có lúc bị chửi bới đánh đập. Có cô Z ở đấy, cô Z đã gánh vác hộ cho chúng. Chúng chỉ lĩnh những cái hôn hít vuốt ve. Còn cô Z, mỗi lần động chân động tay là một lần bị phạt, bị mắng như tát nước vào mặt một cách thậm vô lý. Con bé hiền lành yếu ớt, không hiểu gì về cuộc đời, về Chúa. Chỉ thấy mình quanh năm bị phạt, bị mắng, bị hành hạ, bị đánh đập. Mà ở cùng nhà, hai đứa nhỏ kia cũng như mình thì lại sướng như tiên. Mộ Thénardier đã ác với cô Z, thì Éponine và Azelma cũng ác theo. Ở cái tuổi ấy con là dập khuôn của mẹ, chỉ khác là con nhỏ, mẹ to mà thôi. Một năm qua, rồi một năm nữa, trong làng người ta bảo nhau, vợ chồng Thénardier thế mà phúc đức, nhà đã không có, lại còn nuôi thêm một con bé người ta bỏ đi. Ai cũng tưởng cô Z là đứa con bị mẹ bỏ. Lúc đó không biết gã Thénardier hỏi dò ở đâu, mà biết được rằng cô Z chắc chắn là con hoang nên mẹ nó phải giấu. Hắn bèn đòi phải đưa 15 franc một tháng, nói rằng con bé lớn rồi và ăn tốn lắm. Và dọa nếu không thì đuổi đi. Hắn gắt, đừng có trêu vào tay ông. Ông thì ông ném con danh con về giữa chỗ chúng mày lánh mặt cho mà xem. Phải đưa thêm tiền cho ông. Thế là Fantine phải trả đủ 15 franc. mỗi năm con bé một lớn lên, thì những nỗi điêu khổ của nó cũng lớn theo. Khi còn bé tí, cô Z là cái bung sung của hai đứa con nhà chủ. Đến lúc lớn lên được một chút, nghĩa là chưa đầy 5 tuổi, thì nó thành ra đứa đầy tớ cho cả nhà. 5 tuổi, ai tin được? Than ôi, thế mà quả có như vậy, khổ cảnh xã hội có từ gì con trẻ? Chúng ta chẳng thấy vụ án Dumola vừa rồi đó sao? Tội phạm là một trẻ mồ côi, nay đã biến thành kẻ cướp. Các tài liệu chính thức cho biết, từ hồi lên năm, em đã chơ vơ một mình, không thân không thích, phải lao động và ăn cắp để sống. Cô Z phải đi làm các việc vặt, phải quét tước các buồng và sân, cổng, rửa bát, có lúc phải khiêng vác đồ nặng nữa. Gặp phải thời kỳ mẹ nó gửi tiền thất thường, trễ đi vài tháng, vợ chồng Thénardier được thể lại càng hành hạ nó. Nếu Phăng Tin trở lại Mông Phép Mây 3 năm sau khi ra đi, thì đến nàng cũng không thể nhận ra con mình nữa. Con bé khi vào nhà ấy xinh tươi là thế, mà đến nay thì gầy còm xanh xao, dáng đi lại, rụt rè, sợ sệt. Vợ chồng chúng nó bảo là gian hiểm. Chịu đựng bất công lắm, nên con bé hóa ra cào nhau. Đói khổ quá, nó hóa ra xấu xí. Cả người con bé chỉ còn có đôi mắt là đẹp. Ai trông thấy đôi mắt ấy cũng phải thương, vì càng to, càng thấy mênh mông nỗi khổ. Mùa rét, chưa sáng, con bé không đầy 6 tuổi ấy đã ra đường quét tước. Nó run lẩy bẩy trong mấy miếng rẻ che thân. Hai bàn tay nhỏ xíu và đỏ nhờ ôm một cái chổi to tướng. Trong mỗi khóe mắt, một giọt lệ ngập ngừng. Thật là não lòng. Quanh đấy người ta gọi nó là con Sơn Ca. Người bình dân hay ví von đặt cho nó cái tên như thế, vì con bé không lớn hơn con chim, run lẩy bẩy, lúc nào cũng sợ sệt, giật mình. Trong nhà và cả trong làng, sáng tinh sương chưa có ai dậy, đã thấy nó ở ngoài đường hay ra đồng rồi. Nhưng tội nghiệp, con Sơn Ca này không bao giờ hót cả. Cái người đàn bà bỏ con đó, theo lời bàn tán của người phố Mông Phép Mây, hiện bây giờ ra sao? Ở đâu? Làm gì? Phăng Tin đem cô Z gửi vợ chồng Thénardier, rồi lại lên đường đi đến Montreux. Người ta vẫn còn nhớ là lúc ấy vào năm 1818. Phăng Tin rời bỏ tỉnh nhà ra đi đã được 10 năm. Montreux đã thay đổi nhiều. Nàng thì hết vận hạn này đến vận hạn khác, ngay một lụt bại. Nhưng tỉnh quê của nàng thì cứ thịnh vượng dần mãi lên. Nguyên do là 2 năm trước, ở đây đã có một biến chuyển công nghiệp, một sự kiện quan trọng ở tỉnh nhỏ. Chi tiết này quan trọng, chúng tôi thấy cần phải nói rõ, có khi phải nhấn mạnh nữa. Từ lâu đời, đất Montreux vẫn có nghề riêng là làm huyền ăng lê giả và đồ thủy tinh đen như của Đức. Công nghệ đó sống vất vưởng vì nguyên liệu đắt đỏ ảnh hưởng đến nhân công. Vào khoảng Phăng Tin trở về quê nhà, nghề làm đồ huyền và thủy tinh đen tự nhiên biến đổi một cách kỳ diệu. Số là khoảng cuối năm 1815, có một người không biết từ đâu đến Montreux tìm cách làm ăn. Người ấy nghĩ ra được một phương pháp mới, lấy cánh kiến thay cho nhựa làm nguyên liệu, và trong cách làm vòng đeo tay đã dùng cốt bằng tôn kháp lại chứ không phải hàn liền. Thay đổi nhỏ ấy đã có giá trị như một cuộc cách mạng. Thật thế, sự thay đổi nhỏ nhặt ấy đã làm cho giá nguyên liệu giảm xuống phi thường. Do đó, một là tiền công thợ được tăng, lợi cho dân tình; hai là phương pháp chế tạo cải tiến, lợi cho người tiêu thụ; ba là bán đã rất rẻ mà tiền lãi còn gấp 3 trước, lợi cho người chủ xưởng. Như thế là một sáng kiến đã đem lại 3 kết quả.